Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 106 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 106, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực sau khi tiêu diệt Tiết Di Nương thì cũng đã đi tới Khoái Hoạt Lâm cùng với Minh Phượng Cát. Thì tại đây hắn cũng đã tiêu diệt trưởng quỹ của hai cái nơi này, sau đó thì rời khỏi. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời quý vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 106 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ bộ truyện và kênh của Thiện rộng rãi cho mọi người biết tới nha, ủng hộ Thiện nha. Bình luận thả tim này nọ để cho đẩy cái tập truyện nó lên, có nhiều đề xuất hơn nha. Và đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn. Nhớ bật nhấn cái nút cái chuông á, để mỗi khi mà Thiện có chuyện á, thì sẽ thông báo đến chư vị nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Buổi sáng ở Dục Đô ẩm ướt, không khí như là đẫm sương. Có lẽ do ảnh hưởng từ cái việc Trần Thực buổi tối hô gió gọi mưa, ban đêm chỉ có mưa giông cục bộ ở Minh Phụng Cát, nhưng mà đến sáng thì cả thành Dục Đô trong lẫn ngoài đều chìm trong mưa phùn rả rích, mưa rơi lách tách không ngừng. Mưa không lớn, đá xanh trên đường phố lại bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ. Mấy cái đứa nhỏ đang đội mưa phùn, dẫm nước trong cái vũng nước góc đường bắn tùng tóe khắp người. Đại tổng quản Trịnh Vương Phủ Lịch Trương Tập đội mưa đi đến Khoái Hoạt Lâm kiểm tra thi thể của Đỗ Thần Thủ, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Cũng không lâu lắm, hắn lại đi tới dưới thành lâu, nhìn nha dịch trong thành khiêng thi thể của cựu trưởng quỹ Minh Phượng Cát từ trên lầu xuống. Tiết Di Nương của Hồng Nương Hội cũng mất tích, tìm không thấy thi thể. Có người ở tối hôm qua nghe được trên mặt nước kênh đào có tiếng đánh nhau, dao động pháp thuật rất là mãnh liệt. Bất quá thời gian duy trì rất là ngắn, nhiều nhất một hai khí tức thì lập tức biến mất. Nha dịch Phủ Nha cũng đã điều tra qua, trên cầu cùng với hai bờ kênh đào không có bất kỳ lưu lại dấu vết nào. Ngoại trừ gia cát kiếm, đều là cái thùng rơm. Tổng quản Trương Tập cảm thấy ngực như là bị thiêu đốt, nóng rực vô cùng. Gia cát kiếm đã từ chức điển sử, không rõ tung tích. Còn lại trong phủ nha chỉ toàn là những cái kẻ vô dụng, từ cái tên đề hình quan cho đến thuộc hạ, chẳng khác gì những túi cơm giá áo. Hắn gọi một nha dịch tới, dặn dò: cho người khám nghiệm tử thi chiêu hồn, tìm thêm mấy cái người vớt xác, đi kênh đào tìm một chút, nếu không chừng có thể tìm được thi thể của Tiết Di Nương. Nha dịch vội vàng đi làm. Tổng quản Chuyên Tập trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh. Chỉ trong một đêm, ba đại thế lực dưới trướng của công tử đã bị kẻ nào đó tiêu diệt sạch sẽ. Nếu tính thêm cả đại nương ở hẻm Yên Chi thì đã có bốn thủ lĩnh của các thế lực lớn đã bị tiêu diệt. Nhất là hẻm Yên Chi, cao thủ đã mất hết, một người cũng không còn. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, tiêu diệt được nhiều cao thủ như thế, lại còn hành động âm thầm, không làm kinh động nhiều người, mới đến khi trời sáng hắn mới hay biết. Cái điều đó đủ cho thấy cái kẻ ra tay có sự tàn nhẫn và quyết đoán đến mức nào. Công tử không ở trong thành, sư vụ Dục Đô lập tức giao cho hắn xử lý. Xảy ra cái chuyện lớn như vậy, mình làm sao nói với công tử đây? Để chuyện ra bên ngoài, thế diện công tử để ở đâu chứ? Công tử há có thể không giận? Phải giải quyết xong cái tai họa này mới được. Liền là công tử trước cái đã. Hắn lập tức trở lại Trịnh Vương Phủ tìm một mật thất, phong ấn trong ngoài mật thất xong, miễn cho bị người khác nghe trộm. lúc này mới tế lên thiên lý âm tính phù, lắng lặng chờ đợi. Giấy phù thiêu đốt, qua một lát, âm thanh của công tử từ trong hỏa diễm truyền tới. Chương tập, có chuyện gì? Đại tổng quản chương tập cúi người, kể lại toàn bộ các sự việc xảy ra từ lúc Trần Thực đến Dục Đô cho đến bây giờ. Công tử trầm mặt, một lát sau lại nói. Chuyện của Trần Thực, ta đã biết. Người của Trịnh Dương Phủ, ngươi cứ điều động. Nếu mà ngươi không giải quyết được, ta tự mình giải quyết. Lãnh mệnh. Chương tập cúi người, xoay người đi ra khỏi mật thất. Bên ngoài mật thất, Trịnh Hậu Gia Trịnh Quệ đưa lưng về phía hắn, đứng ở dưới mái hiên, cũng không quay đầu lại mà nói. Chương tập, dù lượng công tử nói gì với ngươi, ngươi đều phải hiểu một chuyện. Ngươi không phải là đại tổng quản của công tử, mà là đại tổng quản của Trịnh Dương Phủ. Ngươi tốt nhất không nên quá phận. Đại tổng quản chương tập mà không chút thay đổi, khom người bái. Hầu gia, năm đó khi công tử được phó thác cho Trịnh Dương Phủ, hầu gia nên biết, Trịnh Dương Phủ không hạn chế được công tử. Công tử, chí tại thiên hạ, thì nhất định phải là chí tại thiên hạ. Trịnh Dương Phủ chỉ là một cái lồng chim, công tử tất có ngày sẽ bay ra bên ngoài. Hầu gia, ngài không thể can thiệp vào chuyện này. Trịnh Hầu gia mặt không chút thay đổi, nói. Đích xác là ta không thể can thiệp được. Nhưng mà dân chúng Dục Đô là con dân của Trịnh Dương Phủ. Ta phải chịu trách nhiệm về tính mạng của dân chúng Dục Đô. Chuyên tập đứng thẳng thắt lưng, nói. Công tử phải chịu trách nhiệm với thiên hạ, xin hậu gia đừng cản ta. Hậu gia đừng quên, tu vi thực lực của ngài không bằng ta đó. Trịnh hậu gia thản nhiên nói. Được, dù sao bên ngoài cũng đều truyền tin ngươi là đệ nhất cao thủ Dục Đô. Hậu gia biết là tốt rồi. Chuyên tập đi ra bên ngoài triệu tập cao thủ trong Trịnh Vương Phủ. Trịnh Vương Phủ dù sao cũng là vương phủ, những cái người nương tựa vào vương phủ rất là nhiều. Thêm vào đó, công tử lại đối đãi với người khác rất là tốt. Các cao thủ đầu quân theo công tử đều như mây, lần lượt đáp ứng mà tới. Trịnh Hậu Gia trầm giọng nói. Tất cả người trong Trịnh Dương Phủ không được rời khỏi Dương Phủ. Ai dám rời đi thì đừng mong có trở lại nữa. Ánh mắt mọi người dừng trên người của hắn, nhưng mà lập tức chuyển hướng, ánh mắt dừng lại trên người của Trương Tập. Trương Tập nói, đi theo ta. Mọi người không nói một lời, nhau nhau đuổi theo gã, đi ra khỏi Trịnh Vương Phủ. Trong nháy mắt, Trịnh Vương Phủ lập tức có vẻ trống rỗng, chỉ có một chút nha hoàn thị nữ người hầu là còn ở lại trong phủ. Trịnh Hậu Gia lẻ loi đứng dưới mái hiên. Trước có nhiều khách quý của Trịnh Vương Phủ, không ai theo chân hắn. Cái điều đó khiến hắn chỉ có thể biết là cười khổ. Trần Thực vẫn còn đang ở Dục Đô. Hắn đang chuẩn bị trở về Tân Hương. Mục đích chuyến đi này của hắn chính là vì diệt trừ thế lực của công tử ở Dục Đô, miễn cho công tử liên tục phái một số người không đứng đắn đi tới Tân Hương quấy rầy hắn. Hắn không có cái thói quen bị đánh mà nhịn không đánh trả. Bất quá, nếu đã tới Dục Đô Thành, còn có một chuyện không thể là không làm. Hắn mang theo Hắc Oa đi tới miếu Trịnh Vương ở Dục Đô. Trong miếu Trịnh Vương có thờ phụng Thái Giám Tam Bảo. Mọi người cảm động và nhớ nhung công đức của Thái Giám Tam Bảo đối với Tây Ngưu Tân Châu. Đợi sau khi hắn bệnh chết, vì hắn mà lập miếu, Tố Kim Thân lập bài vị, nhang khói không ngừng. Cho dù đã mấy ngàn năm sau khi cái thời đại của Chân Vương kết thúc, thì nhang khối miếu Trịnh Vương cũng chưa từng đứt đoạn. Trần Thực tiến vào trong miếu, khách hành hương trong miếu đông đảo. Có rất là nhiều người từ xa đã lặn lội hàng nghìn dặm chỉ để tận tay dâng hương trước tượng thần của Thái Giám Tam Bảo. Trần Thực đi theo chúng khách hành hương, chậm rãi đi vào trong miếu, cũng lấy hương hướng thần tướng Thái Giám Tam Bảo kính hương. Cái tượng thần kim thân của Thái Giám Tam Bảo ngồi trong điện thờ, bích họa phía sau bàn thờ là sóng khói ngàn dặm. Trên mặt biển có từng chiếc thuyền bảo Đại Minh từ trong biển chạy tới. Trần Thực quan sát một lát, từ một bên đi xuống, quan sát bố cục trong miếu. Thái giám Tam Bảo có nhan khói cường thịnh, hơn 6.000 năm kéo dài không ngừng. Theo lý mà nói, cái mùi nhan khói ẩn chứa lực lượng bất phàm, hắn là cực kỳ nồng đậm. Nhưng không biết vì sao, cái lực lượng bất phàm bên trong cái tòa miếu thờ này, thủy chung không có ngưng tụ được thần tượng. Lực lượng bất phàm, mặc dù hình thành từ trong nhan khói, nhưng ở trong miếu không có chỗ nương tựa. Vì vậy dần dần đã tản đi, bị cái trụ rồng, tấm biển, bích họa, lưu hương của miếu thờ, thậm chí là con ba cùng với con cá chép phóng sinh trong hồ nước ở trong miếu hấp thu. Nhưng mà kim thân của Thái giám Tam Bảo lại không hấp thu được lực lượng bất phàm. Trần Thực đi tới bên cạnh ao, chỉ thấy con rùa ở trong ao phóng sinh to bằng cái nắp nồi, lớn thì chỉ lớn bằng cái bàn bát tiên, đang ghé vào trong tảng đá trên mặt nước, phun ra nuốt vào lực lượng bất phàm. Yêu lực của nó bất phàm, thần lực cũng hùng hồn. Mà con cá chép trong hồ phóng sinh toàn thân đỏ bừng, mọc cái râu rồng, cái trên trán cũng bắt đầu nhô lên. Những con cá chép này không phải là một đuôi hai đuôi, mà là hơn 10 con. Những yêu vật này nếu mà hiểu được tu hành, chỉ sợ là có thể trong thời gian ngắn để ngưng tụ được lực lượng bất phàm, hóa thành yêu vật lợi hại đến cực điểm, lập thành kim đan, thậm chí có thể tu thành nguyên anh, nguyên thần. Lạ thiệt, tại sao lực lượng bất phàm ở trong ao thả cá trong miếu Trịnh Dương lại mạnh mẽ như vậy chứ? Mà Trịnh Dương lại không có được lực lượng bất phàm. Trần Thực suy nghĩ một lát, trong lòng khẽ nhúc nhích. Ta trưởng quản Tây Dương Ngọc Tỷ, phong linh phong thần trong thiên hạ, nếu đã tới Dục Đô rồi, không bằng đơn giản phong Trịnh Dương làm thần linh Dục Đô, đánh dấu Dục Đô trên bản đồ sơn hà địa lý. Hắn nghĩ đến là làm, liền quay lại đại điện, lấy ra Tây Vương Ngọc Ấn, mở bản đồ sơn hà địa lý của Dục Đô ra, trong lòng thầm niệm. Chàng thật được Tây Dương Ngọc Tỷ kế thừa di nguyện của Chăn Dương, phân phong thần linh cho 50 tỉnh ở Tân Châu. Đến Dục Đô thì Trịnh Dương miếu có thần tượng, nhưng mà không có thần vị, nên tự ý phong thần. Nay phong Trịnh Dương Tam Bảo làm thần linh của Dục Đô, quản lý các thần linh của núi, sông, làng, ấp, xã, chấn thành của Dục Đô, bảo vệ nhân dân, khiến cho gió hòa mưa thuận, an cư lạc nghiệp. Hắn tế Tây Vương Ngọc Tỷ lên, cái khối Phụng Thiên Bảo Chương này bay lên, in ở trong góc áo của tượng thần. Trần Thực đang muốn thu hồi Tây Vương Ngọc Tỷ thì bỗng nhiên chỉ nghe một thanh âm nói: Tiểu Quỳnh Đệ, cái khối bảo ấn này của ngươi có thể cho ta xem một chút không hả? Trần Thực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái người nói chuyện là một lão đầu gầy gò 60-70 tuổi, y phục trên người không có màu sắc hoa lệ, nhưng mà vải phóc cầu kỳ, y phục khéo léo, giống như là một lão nho sinh đọc rất là nhiều thi thư quy ẩn ở thôn quê. Trần Thực nâng Tây Vương Ngọc Tỷ cười nói: Mà chứng lão xem. Ta xin lỗi mãn. Cái lão già gầy gò nói một câu, từ trong ống tay áo rút ra một cái khăn tay, nâng ở lòng bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Tây Vương Ngọc Tỷ, cẩn thận đánh giá, phân biệt chữ viết bên trên. Một lát sau, lão trả lại Tây Vương Ngọc Tỷ cho Trần Thực, nói: Thứ tội. Trần Thực thấy hắn nho nhã lễ độ, ăn nói cũng không tầm thường, hắn là một người có học vấn, bất giác sinh ra vài phần hảo cảm, đem Ngọc Tỷ tiện tay nhét vào trong tay áo, cười nói: Trưởng lão là người cái địa phương hả? Lão già gầy gò thấy hắn tiện tay nhét Ngọc Tỷ, bất giác có một chút đau lòng, nói: Người cẩn thận một chút, không để va chạm gây hư hỏng. Trần Thực ngạc nhiên: Trưởng lão có vẻ thú vị ha, ngài còn lo lắng cho nó hơn cả ta nữa. Lão già gầy gò cố tìm một cái hộp bóng đi đưa cho Trần Thực, nhưng mà sợ sọt khắp cơ thể của mình, nhận ra không có mang theo, đành phải nói: Người hãy cẩn thận cất giữ cái bảo bối này, tìm một cái hộp ngọc, bên trong lót thêm một lớp lụa mỏng bọc kỹ càng, đừng có nhét vào ống tay áo. Nếu chẳng may da chạm làm chảy xước hay là rơi mất một mảnh thì ngươi sẽ hối hận không kịp đâu. Trần Thực nói, ta ngày thường đi để trong xe để chung với mấy cái đồ lặt vặt á, nếu không phải tới bái kiến Trình Dương gia, ta cũng chẳng mang theo làm gì. Lão già gầy gò cảm thấy xót xa thay cho Trần Thực một hồi, rồi lại nói, người đã nhận được cái món đồ này ở đâu vậy? Trần Thực cười nói, cái gì mà nhặt được chứ, Chu Tú Tài trước cửa nhà ta nói là giật gia truyền của hắn, hắn không cần nói nên đưa cho ta. Trưởng lão nhận ra cái ấn này hả? Hắn là lai lịch bất phàm ha. Lão già gầy gò trừng mắt một cái, một cái bộ hoài nghi không nói rõ lai lịch của mình, kêu lên, ngươi là ngươi trộm được có phải không? Mau mau trả nó lại đi. Trần Thực cười nói, sau đó ta gặp Chân Dương, Chân Dương đưa cho ta bản đồ của địa lý núi sông, tất cả đều nhét vào trong cái khối ấn này á. Lão già gầy gò càng thêm hoài nghi, nói, Chân Dương đã sớm qua đời, hắn có thể ngay cả sơn hà địa lý đồ của Tây Ngô Tân Châu cũng đều đưa cho ngươi. Trần Thực đi ra bên ngoài cười nói, trưởng lão thích tin hay không thì tùy. Lão già gầy gò đi theo sau mông của hắn, bước nhanh theo sau, nói, thật sự là Chân Dương cho ngươi sao? Chân Dương còn nói cái gì nữa? Vừa rồi ngươi ở trên kim thân của Trịnh Dương đã in cái gì vậy? Trần Thực dừng lại, bất đắc dĩ nói, đừng có la lớn như vậy chứ, ta phạm tội phải nhanh chóng đi, nếu mà lão la lớn sẽ gây chú ý những người khác, ta sẽ không thể đi được. Lão đã thấy rồi, ta cũng không giấu giếm làm gì. Ta thấy kim thân của Trịnh Dương không thể tụ được thần tướng, cho nên đã phong thần cho hắn làm thần linh của Dục Đô. Từ nay hắn sẽ trở thành cái người cai quản các thần linh ở Dục Đô. Lão giả gầy gò trợn tròn mắt, vội vàng nắm lấy tay của hắn, nói, Người phong Trịnh Dương làm địa thần của Dục Đô, người có quyền lực gì mà đấy làm cái chuyện này chứ? Trần Thực dùng sức dãy dụa, nói, trưởng lão, ngươi còn dám cản trở chuyện của ta? Ngươi không biết ta giết người không chớp mắt đó. Quyết án ở hẻm Yên Chi chính là ta làm, còn có Tiết Di Nương của Hồng Nương hỏi nữa. Vụ án ở Khoái Hoạt Lâm cùng với Minh Phượng Cát cũng đều là do ta làm. Ngươi mà còn ồn ào nữa, ta sẽ đưa ngươi đi gặp Trịnh Dương gia đó. Cái lão đầu khô gầy buông tay, có một chút thất hồn lạc phách, đột nhiên như là nhớ tới cái gì đó, vội vã chạy vào trong đại điện. Lão xông vào trong đại điện, chỉ thấy lực lượng bất phàm của miếu Trịnh Vương đang hội tụ trong kim thân của Trịnh Vương gia. Cái lão đầu gầy gò ngay dậy, kích động đến thân thể run rẩy, lệ nóng doanh trọng. Trần Thực gọi Hắc Oa bước ra khỏi miếu Trịnh Vương, đi ra bên ngoài thành. Yển sư của Tiêu Đầu Ôn đã sớm rời khỏi. Cái vị lỗ ban môn chủ này giờ phút này đang toàn tâm toàn ý đi Củng Châu. Trần Thực dự định đi về hồ thôn một chuyến, đón Nếp Nếp cùng nhau trở về Tân Hương. Hắn đi ra khỏi Dục Đô Thành, Hắc Oa kêu một tiếng. Trong lòng Trần Thực lẫm liệt, hắn cũng đã phát hiện được có người đang theo dõi mình, cho nên âm thầm giám sát từng bước đi của mình. Trần Thực tiếp tục đi về phía trước, đã thấy nhân số sau lưng càng ngày càng nhiều, nam nữ già trẻ, cao, thấp, mập gầy, cần cái gì đều có cái đó. Hắn còn nhìn thấy một người quen thuộc của mình, đó chính là Bùi Thư Sinh. Thư Sinh này tu vi thực lực không kém, ta ta hắn một con đường sống, nói là nếu mà gặp lại hắn, ta sẽ tuyển hắn lên được. Trần Thực trầm ngâm thấp giọng nói, ta không thể nuốt lời được, nếu đưa hắn lên đường thì phải nói được thì phải làm được. Hắn đi qua một con suối nhỏ, đứng ở bên bờ sông, đi tiểu giữa rừng cây ven đường, làm kinh động đến cả cái tiếng ếch nhái kêu. Trần Thực xách quần lên, đi tới bên bờ suối rửa tay, liếc mắt một cái, chỉ thấy phía sau có hơn 10 người, càng ngày càng gần. Có người xa xa đã tới lên Kim Đan Nguyên Anh, thậm chí còn có người hiện ra nguyên thần ở phía sau, cao đến hơn một trượng. Trong lòng Trần Thực giật mình, bất chấp lau tay, nhanh chân bỏ chạy, dưới chân sinh ra cuồng phong, ngự phong mà gào thét đi. Phía sau mọi người vội vã đuổi theo, tốc độ còn có nhanh có chậm. Bùi Thư Sinh cũng ở trong đám người, lúc đuổi theo tới bờ sông, có một cái con cóc từ trong nước nhảy ra, hóa thành một thanh tiểu đao xoay tròn cắt qua cổ họng của Bùi Thư Sinh, lại xoay tròn bay trở về, xuyên qua tim cô gã. Bùi Thư Sinh ngây người, cúi đầu nhìn xuống, chỉ đột nhiên nhớ đến cái lời cảnh cáo của Trần Thực. Tiểu đao hình tai châu xuyên qua đầu của hắn, rồi bay ra giữa trán. Thi thể Bùi Thư Sinh ngã nhào xuống đất. Tiểu đao tai châu đã bay đi. Vô liêm sĩ! Xa xa, truyền đến một tiếng rên rỉ. Cái tiếng hự giống như là sấm sét lăn lộn trên không trung, làm cho cái dòng sông này sôi nổi nổ tung. Đại tổng quản Trịnh Vương Phủ Trương Tập chắp tay sau lưng, ngự phong mà đi. Nguyên thần phía sau càng vĩ ngạn, cao tới 10 trượng, giống như là đứng vững trong hư không. Hắn đã vượt qua thần hàng cảnh, bước vào luyện hư cảnh, không hổ là đệ nhất cao thủ dục đô. Hắn tâm niệm vừa động thì mưa phùn lả tả lướt trên bầu trời, nhất thời đã tản đi. Lộ ra mặt trời tươi đẹp, trong lúc giơ tay thì cuồng phong gào thét, nước mưa trong mây khí trên không trung toàn bộ tụ tập, hóa thành một trưởng ấn thật là lớn, lập tức muốn đánh Trần Thực. Đột nhiên, trước mặt của hắn xuất hiện một đạo thân ảnh gầy gò, khí tức ùn ùn kéo tới, ngăn trở đường đi của đại tổng quản. Chuyên tập nắm chặt tay, thu lại một kích này, mà không chút thay đổi, nói: Hầu gia, ngươi đây là ý gì? Nếu mà tiếp tục ngăn cản thuộc hạ nữa, thì thuộc hạ cũng chỉ có thể đánh hầu gia thôi. Cái lão già gầy gò kia chính là Trịnh hầu gia Trịnh Duệ, mỉm cười nói: Trương Tập, rất là nhiều người đều nói ngươi là dục đô đệ nhất nhân, ngươi có tin không? Đại tổng quản Trương Tập thản nhiên nói: Không phải là nhiều người nói như vậy, mà là công tử nói như vậy. Trịnh hầu gia cười nói: Công tử cũng có lúc nhìn lầm. Đại tổng quản Chuyên Tập nói: Hầu gia nhất định không tin sao? Hầu gia cười nói: Không tin vậy thì đắc tội. Đại tổng quản Chuyên Tập thét dài một tiếng, nguyên thần nắm giữ lực lượng thiên địa, sải bước xuất kích. Sau một khắc, núi sông biển sắc, nguyên thần của hai người va chạm, pháp lực khủng bố và dao động của pháp thuật khuếch tán mà ra, tạo thành cái cơn bão lốc quét khắp bốn phương tam hướng, làm gãy đổ cây cối trong phạm vi hàng dặm. Nước sông dưới chân bọn họ cũng bị bốc hơi xa gần, lòng sông khô cạn. Trong phạm vi một dặm, không có một ngọn cỏ nào còn sống sót. Trịnh hầu gia chắp tay sau lưng đi về phía Dục Đô Thành, thản nhiên nói: Công tử nói ngươi là đệ nhất dục đô, ngươi là thật sự đi tin. Sau lưng của hắn, đại tổng quản Trương Tập học móng, đột nhiên là khí tức uể oải ngã nhào xuống. Khí huyết của gã cuộn trào, nguyên thần bị thương nặng. Trong nháy mắt vừa rồi, vô luận là pháp lực hay là nguyên thần, hoặc là pháp thuật, kỹ xảo chiến đấu, gã đều thất bại thảm hại. Thẳng tới lúc này đây gã mới biết được, Trịnh hầu gia bấy lâu nay luôn khúm núm nhún nhường yếu kém trong suy nghĩ của gã, thì ra tu vi thực lực kinh khủng đến bực nào. Thì ra đệ nhất cường giả dụng đâu như ta ở trước mặt hắn lại buồn cười như vậy. Đức phong chỉ cần có hai thứ. Trịnh hầu gia trở lại bên trong miếu Trịnh Vương ở Dục Đô, nhìn vào kim thân Trịnh Vương gia đang hấp thu lực lượng bất phàm, thấp giọng nói: Một là dương quyền, một là thần quyền. Dương quyền chính là Tây Dương Ngọc Tỷ nằm trong tay cô hắn, còn thần quyền thì là cái gì đây? Lão không rõ về thần quyền, nhưng mà quyền lực to lớn tuyệt đối sẽ không thua kém Tây Vương Ngọc Tỷ. Nhưng có càng nhiều nghi vấn nảy lên trong lòng của lão. Tây Vương Ngọc Tỷ không phải đã bị Tiêu Vương Tôn đánh cắp rồi sao? Sao lại trần trọc rơi vào trong tay của Trần Thực chứ? Vì sao người của Chu gia lại giao tay Vương Ngọc Tỷ cho Trần Thực? Thần quyền của Thái Địa là từ đâu mà tới? Cái người nào đã đem quyền lực phân phong này giao cho hắn? Ai có tư cách giao phó thần quyền này? Công tử, kình địch của ngươi đã tới rồi. Trịnh Hậu Gia đi ra khỏi phía ngoài, thấp giọng nói. Hiện giờ, hẻm Yên Chi đã phế, Hồng Nương Hội đã tạc, Khoái Quạt Lâm vô chủ, Minh Phượng Các quân Long vô thủ. Bên trong Trịnh Dương Phủ cũng không còn cản trở nữa. Đây chính là cái thời cơ tốt nhất để cho ta chỉnh đốn quyền lực ở Dục Đô. Lão đi ra khỏi miếu Trịnh Vương, ánh mắt chớp động. Công tử, ngươi được Trịnh Dương Phủ ta che chở rất là nhiều năm, như là chân lông dần dần càng lúc càng lớn. Chiếm lấy Trịnh Dương Phủ của ta, bây giờ cũng hẳn nên đem Trịnh Dương Phủ trả lại cho Trịnh gia ta rồi chứ. Trần Thực, huyết tệ thế lực của công tử ở Dục Đô chính là cái thời cơ tốt nhất để Trịnh Hậu Gia đoạt lại quyền lực. Trần Thực cùng với Hắc Oa một đường chạy như bay. Hắc Oa cũng đã đem giáp mã phù trên bốn chân của mình thôi phát, chạy như điên về phía trước, truy phong trục nhật. Đợi tới khi nó nhớ lại, quay đầu nhìn, thì đâu còn nhìn thấy bóng dáng của Trần Thực nữa. Tốc độ của nó quá nhanh, đã bỏ lại Trần Thực phía sau. Hắc Oa chần chừ, đang do dự có nên chờ Trần Thực hay là không, thì đã thấy Trần Thực gào thét mà tới. Xa xa lập tức cao giọng quát: Hắc Oa, không cần chờ ta, về thôn trước đi, mang thì nếp nếp cùng với xe gỗ đi đi. Hắc Oa không hề chần chừ, mà nó xoay người chạy như điên, rất nhanh để biến mất vô tung. Trần Thực không chạy về phía hồ thôn nữa, mà rời khỏi bờ biển, chạy như điên về phía sơn mạch Hoành Sơn. Sơn mạch Hoành Công núi non rất nhiều, cây cối rậm rạp, chỉ cần trốn vào trong rừng, cái việc tìm Trần Thực cực kỳ là khó khăn. Trong khi đó, bờ biển không có nhiều che chắn, dễ dàng bị phát hiện. Nếu ý đồ trở về Tân Hương bị bại lộ, hắn sẽ dễ dàng bị người ta bố trí mai phục trên con đường ở phía trước. Phía sau hắn, người của công tử vẫn đuổi theo không nỡ. Hảo thủ kim đan thì cũng thôi đi, bình thường vây công kim đan cảnh, chỉ cần không phải quân trận vây công thì Trần Thực lập tức không sợ chút nào. Nhưng mà ngoại trừ hảo thủ kim đan cảnh ra, còn có rất là nhiều cao thủ nguyên anh cảnh cùng với ba cường giả hóa thần cảnh. Những cái người này đặc biệt đến để giết hắn, từ xa đã khởi động nguyên thần, nguyên anh và kim đan. Nơi bọn họ đi qua, hỏa diễm bùng lên, mọi thứ trên mặt đất từ núi đá cây cối cho đến hoa cỏ đều bị lực lượng khủng khiếp này nghiền nát. Thậm chí ngay cả con sông nhỏ vừa rồi cũng bị bốc hơi. Trần Thực cố gắng tránh xa những cái người đi đường, thôn trang, chạy về phía một vùng đất trống, tăng tốc độ lên cực hạn. Dưới chân của hắn, gió nhẹ thổi qua, từng bước chân tạo thành thần hành phù, giáp mã phù và các phù chú khác, khiến cho hắn không chạm đất, lao đi như là tên bắn. Trần Thực tay bấm kiếm quyết, một bên chạy vội, một bên ở trước mặt nhanh chóng chỉ vẽ tranh, hình thành nên cửu thiên phong lôi phù. Phù lục sáng ngời bị một cổ gió mát từ trên bầu trời treo ở trên không trung. Đột nhiên cuồng phong nổi lên, cửu tiêu lôi động, từng cái đạo thì lôi răng rắc đánh xuống. Một tôn nguyên thần đang đuổi theo Trần Thực thì bị bổ tới lão đảo, nguyên thần xích một chút nữa đã nổ tung, kịch liệt hướng ra phía ngoài phồng lên. Cái người này dù sao cũng là tồn tại hóa thần cảnh, tư vi hùng hậu, mạnh mẽ ngăn cản được cái thế sụp đổ của nguyên thần. Nguyên thần kịch liệt thu nhỏ lại, khép lại làm một thể, chỉ là có chút mơ hồ. Cái vị cao thủ Trịnh Vương phủ này vừa vàng chạy như bay tới, thủ hộ nguyên thần có miệng trào máu, dĩ nhiên là đã bị thương. Hắn không có bị thiên lôi đánh chết, lập tức vươn lên, chân đạp lên mây phóng lên trời cao, ánh mắt quét về phía không trung. Xa xa nhìn thấy phù lục màu vàng treo ở trên không trung, chữ lớn như là cái đống, rải rác xuống khắp mọi nơi, lúc này đưa tay xa xa vỗ tới. Cửu thiên phong lôi phù của Trần Thực chỉ dùng để dẫn phong lôi, dùng để dẫn động gió lớn và sấm sét. Không ngăn được một kích của cao thủ hóa thần cảnh, nhất thời cũng bị đập nát. Cao thủ Trịnh Vương Phủ thở phào nhẹ nhõm, đáp xuống. Chỉ thấy trong nháy mắt ngắn ngủi này, lập tức có bốn người bị thiên lôi đánh cho nát kim đan và nguyên anh, chết oan chết uổng. Ngoài ra, còn có hơn 10 vị cao thủ ở cái cảnh giới nguyên anh. Nguyên anh bị gió cuốn lên thổi mạnh, sắc mặt vô cùng khó coi, liên tục run rẩy. Chính là tà phong xâm nhập vào trong cơ thể, khiến cho nguyên anh suýt một chút nữa thì đã tan rã. Nguyên anh không phải là nguyên thần, cách dương thần còn xa hơn. Mặc dù các loại đạo pháp không thể đánh trúng được nguyên anh, nhưng mà gió thổi, sấm sét lại cực kỳ nguy hiểm đối với nguyên anh. Còn chưa đuổi kịp Trần Thực thì lập tức trước sau đã có 5 người chết ở trong tay Trần Thực, làm cho người ta quá thực là nổi giận. Mọi người đều có một loại cảm giác thất bại. Cao thủ hóa thần cảnh của Trịnh Vương Phủ quát: Lưu ý bầu trời, nếu có phong lôi, lập tức thu hồi kim đan nguyên anh cũng như nguyên thần. Những cao thủ còn lại của Trịnh Vương Phủ do dự một chút, hầu hết đều thu hồi kim đan và nguyên anh. Ngay cả những người thuộc cảnh giới hóa thần cũng không dám liều lĩnh, đem nguyên thần cất vào trong thần khanh để tránh cho bị Trần Thực dùng sấm sét ám toán. Bọn họ tiếp tục truy kích, nhưng phía trước không thấy bóng dáng Trần Thực. Ba cao thủ hóa thần liếc nhìn chung quanh, núi rừng tịch mịch, chỉ có một vài dị thú đang hoạt động, không thấy bóng dáng con người nào. Hắn dự định mượn địa thế của Hoành Công Sơn hất chúng ta ra, để đi Hoành Công Sơn chặn hắn. Hai người kia đều tự thi triển pháp thuật siêu hồn, ý đồ tìm ra Trần Thực. Có cao thủ Trịnh Vương Phủ thúc giục các loại pháp thuật gà gáy, chó trộm, thủ đoạn đa dạng chồng chất, thậm chí là hóa thành chó ưng bay lên không trung hoặc là ngửi loạn trên mặt đất, cũng đang tìm kiếm tung tích của Trần Thực. Lúc này có một vị cao thủ nguyên anh cảnh nhìn thấy trên không trung có một hàng chim nhạn được một con chim nhạn đầu đàn xuất lĩnh bay vào trong sơn mạch, trong lòng y không khỏi khẽ động, kêu lên: Bắn rời mấy cái con chim nhạn kia xuống đi. Lời của gã còn chưa dứt, cái con chim nhạn đầu đàn kia đột nhiên tăng nhanh tốc độ, vỗ cánh mà đi. So với những con chim nhạn khác thì tốc độ nhanh hơn gấp 3 đến 5 lần. Mọi người vừa sợ vừa giận, vừa vàng đuổi theo. Xa xa các loại pháp thuật phù binh bay ra, chạy tập kích cái con chim nhạn đầu đàn kia. Cái con chim nhạn kia tốc độ càng lúc càng nhanh, đột nhiên hai cánh thu liễm, thân hình xoay tròn như là một cái mũi tên rời cung, đâm về phía núi rừng phía dưới, hưu lên một tiếng. Cái con chim nhạn kia đâm vào trong núi rừng, pháp thuật phù binh của mọi người cũng theo sát mà tới. Nhất thời trong núi rừng đất rung núi chuyển, cây cối trong rừng bị bẻ gãy, bị kiếm khí ánh lửa phù binh càng quét không còn. Mọi người chạy tới trước mặt, tuần tra bốn phía, không tìm được Trần Thực. Bỗng nhiên, có người nhìn thấy cái đàn nai hoảng sợ chạy như điên, vội vàng hỏi: Cái đám nai kia có vấn đề gì không hả? Mọi người còn chưa kịp vận dụng thiên nhãn phụ thì lập tức thấy một con nai trong đó giống như là bị động dục, nhảy nhót, trong lúc vài bước thì lập tức leo lên vách núi, bỏ lại mấy con nai khác ở phía sau, chạy về phía vách núi bên kia. Mọi người vội vàng đem hết khả năng đuổi theo. Nguyên thần của ba cái vị cao thủ lăng không phi hành, tốc độ nhanh nhất. Trước mọi người một bước đi đến đỉnh núi, chỉ thấy dưới chân núi là một con sông màu lam, xuyên qua sơn mạch Hoành Công Sơn. Cái con sông này gọi là sông Đăng Trản Hoa, kênh đào ở Dục Đô chính là một phần của nó. Con nai động dục kia vừa nhảy vừa đi tới bên cạnh sông Đăng Trản Hoa, đâm đầu xuống sông. Bọn họ chỉ kịp nhìn thấy có một cái đuôi cá rộng lớn nổi lên bọt sóng trên mặt nước, sau đó lập tức không thấy bóng dáng con cá lớn kia nữa. Mọi người chạy tới trước mặt, nguyên thần có bị ba vị cao thủ từ trên cao nhìn xuống phía dưới. Trong dòng sông có pháp thuật hệ thủy lưu động, nhưng mà thượng du cùng với hạ du đều có một đạo pháp thuật, cũng đang dần dần tiêu tán bên trong đó. Vì phần Trần Thực là đi thượng du hay là hạ du thì chỉ có thể đánh cuộc một lần. Bọn họ đang muốn định trụ mặt sông thì bỗng nhiên thủy tộc trong sông bị khuấy động, từng cái con cá sấu trườn ra khỏi mặt nước, chui vào trong ven rừng. Có nhiều thú hoang cũng lao ra từ trong rừng, chạy xuống sông băng qua. Mọi người nhất thời hoa cả mắt. Không biết cái con nào mới là trần thực đây? Trên đường đi Tân Hương chặn hắn. Cao thủ hóa thần cảnh cầm đầu đề nghị. Mọi người gào thét mà đi. Hắc Oa cầm la bàn, phân biệt phương hướng. Hồ Phỉ Phỉ ngồi trong xe gỗ, bên cạnh chính là Nếp Nếp. Xe gỗ với sự điều khiển của Hắc Oa chạy về phía Tân Hương. Hồ Phỉ Phỉ là lần đầu tiên cảm thấy mình đúng là vô năng như vậy. Hắc Oa dự định mang theo Nếp Nếp cùng nhau đi về Tân Hương. Nàng lo lắng cậu tử, chiếu cố Nếp Nếp không tốt, vì vậy là cố ý muốn đi theo tới. Không nghĩ tới, đi theo dọc đường đi, lái xe là cậu tử, nhóm lửa nấu cơm là cậu tử, giặt y phục, phơi y phục vẫn là cậu tử, thậm chí tới ban đêm, tìm kiếm khách sạn hoặc là dịch sở vẫn là cậu tử. Cậu tử chỉ thiếu không có thể vẽ vụ trừ tà để kiếm tiền nuôi gia đình mà thôi. Hồ Phi Phỉ dọc theo đường đi đã không có việc gì làm, ăn uống lộn xộn, dần dần đến cảnh nội Cũng Châu, làm cho Hồ Ly Tử xấu hổ không thôi. Đợi đi tới sông Mân, Hắc Oa dừng xe tìm kiếm thuyền. Một lát sau, trở về mang theo bọn họ đi đến bến tàu, đi lên một chiếc thuyền hoa. Trên cái chuyến thuyền hoa này có một đôi cha con thuyền phu. Thuyền phu thì có làn da phơi nắng tới ngầm đen, tay chân to lớn, không thích nói chuyện. Nhưng mà cái cô nương lái thuyền thì lại rất là hoạt bát, dường như là rất có quen biết với Hắc Oa, nhiệt tình chào hỏi. Trên thuyền còn có những người khác nữa, cũng là từ Cũng Châu đi đến Tân Hương. Đã lâu không gặp. Cô nương lái thuyền mỉm cười cắn hạt dưa, đưa cho Hồ Phỉ Phỉ một nắm hạt dưa. Nàng như là đang nói chuyện với không khí, nói: Lần trước từ biệt, chúng ta trở lại Tân Hương, nhưng đây không phải là sợ hồn phách của ai kia được cướp đi, chạy mất sao? Cho nên chúng ta mới đi tới Dục Đô, kinh doanh trên sông nước. Hồ Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn cảnh này, thầm nghĩ: Nàng ta đang nói chuyện với ai vậy? Cái hình ảnh này để cho thuyền phu cũng nhìn ra không đúng, lập tức tiến lên, đặt một tay lên vai phải của cô nương lái thuyền. Cô nương lái thuyền lập tức tỉnh táo lại, cảnh giác quét nhìn mọi nơi, ánh mắt dừng ở trên người Hắc Oa, trong lòng nghiêm nghị, lặng lẽ phòng bị, cười lạnh, nói: Ở âm phủ, có lẽ nhường ngươi ba phần, nhưng mà ở dương gian, cha con chúng ta cũng không sợ ngươi. Vừa rồi, nàng đã bị ám toán, cho rằng đã nhìn thấy trần thực, cho nên mới nói chuyện với không khí. Hắc Oa ngồi ở trên sàn tàu, lặng lặng nhìn bọn họ, cũng không nói một lời nào. Nó vốn định lừa dối tới Tân Hương, không nghĩ tới cái người chèo thuyền tu vi cao thâm khó lường đã nhìn ra nó. Thuyền phu cùng với cô nương lái thuyền thấy nó rất là bình tĩnh, nhìn không ra sâu cạn của nó ra sao, trong lúc nhất thời không dám động thủ. Hồ Phi Phỉ nhìn thấy một màn như vậy, da đầu tê dại, trong lòng âm thầm kêu khổ: Ta đi theo để làm gì chứ? Hình như ta quận tổn không thấy xen vào. Hai bên bình an vô sự, Hồ Phi Phỉ ôm Nếp Nếp thoáng yên tâm. Đột nhiên, ánh mắt của cô nương lái thuyền rơi vào trên người của Nếp Nếp, trong lòng kịch liệt nhảy dựng lên hai cái, vừa vàng kéo kéo cốc áo của người chèo thuyền, run giọng nói: Phụ thân, người xem, người mau xem đi. Cái người chèo thuyền nhìn về phía Nếp Nếp, tâm thần đại chấn, cũng không khỏi ngây dại, nghẹn ngào nói: Trời, thật là đáng thương. Hắn nắm chặt cái sào chút, Hắc Oa cảm ứng được sát cơ, đứng lên, cảnh giác nhìn chăm chăm hai phụ tử này. Cô nương lái thuyền xoay người đi vào trong thuyền hoa, lúc đi ra khỏi thì mang theo một ngọn đèn dầu cao hơn nửa người. Là có ngọn đèn xanh hình người, cái chiếc đèn là tiểu A Oa đầu to, ngồi trên đài sen, tay cầm đèn xuyên qua lỗ tai của nó, có thể xách lên. Cô nương lái thuyền đằng đằng sát khí, hừ lên một tiếng, âm khí quanh thân tuôn trào ra bên ngoài. Thuyền hoa hơi dừng lại, sau một khắc, cảnh tượng hai bên bờ sông Cũng Châu đã biến mất không thấy nữa, thay vào đó là cảnh tượng âm phủ, với mây đen ảm đạm ngưng tụ vạn dặm. Sông Mân dưới chân của bọn họ cũng không còn là sông Mân nữa, mà chính là Vong Xuyên Hà, lạnh như băng thấu xương. Trời không có nhật nguyệt, một mảnh âm trầm, trong sông quỷ hỏa trôi dạt. Cô nương trên thuyền cùng với thuyền phu ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, cho thấy trước mặt bọn họ có một con chó khổng lồ như là sơn mạch từ trên cao nhìn xuống bọn họ, quanh thân tạng mát xa khói đen cùng với ma diễm cuộn cuộn. Thuyền hoa thì giống như là một cái mảnh lá cây trời trôi trên Vong Xuyên Hà, còn hai phụ tử bọn họ ở trên thuyền chính là con kiến trên lá cây, đang không biết tự lượng sức mình, ý đồ khiêu chiến yêu vật khổng lồ này. Cái cảm giác áp bách khiến cho người ta khó thở truyền tới. Trên thuyền hoa còn có những khách nhân khác nhìn thấy một màn như vậy, hoảng sợ muốn chết, cuộn mình ở trong góc, kêu tới khàn khàn, sợ đến mức đồng tử có một chút tán loạn. Hồ Phi Phỉ, tuy nói có một chút tầm mắt kiến thức, nhưng mà nhìn thấy một màn như vậy cũng đã sợ đến mức vong hồn, suýt một chút nữa đã nhảy ra, ôm lấy Nếp Nếp, run lẩy bẩy. Cậu tử, có Trần Gia Ca Ca, rốt cuộc là tạ túy gì vậy? Nàng vừa mới nghĩ tới đây thì đã thấy cha con thuyền phu tản đi khí thế, bốn phía dần dần sáng ngời lên. Thuyền hoa đã chạy trên sông Mân, cảnh sắc hai bên bờ sông vẫn như trước. Cái người chèo thuyền buông sào chút xuống, vừa thật khống chế hướng đi. Cô nương lái thuyền hướng tới Hắc Hoa đã khôi phục như bình thường, giải thích: Vừa rồi là cha con của ta lỗ mãn, kính xin các hạ thứ lỗi. Gâu một tiếng. Ta thay mặt phụ thân bồi tội với ngươi. Gâu gâu hai tiếng. Chán của cô nương lái thuyền thốt mồ hôi lạnh. Không thu tiện, không thu tiện. Hắc Hoa lúc này mới hài lòng, trở lại nằm sắp dưới chân của Hồ Phỉ Phỉ. Hồ Phỉ Phỉ bắt dán kính trọng cẩu tử ba phần. Tới giờ cơm, nàng cuốn quýt đi nấu cơm làm thức ăn, rửa nồi, rửa chén, thay y phục bẩn, thì lập tức đem y phục đó đem đi giặt. Một đường đem cẩu tử cùng với Nếp Nếp hầu hạ rất là chu đáo. Hắc Hoa cũng có một chút lười biếng, hưởng thụ cái loại cuộc sống này. Đúng rồi, Trần Gia Ca Ca ở đâu rồi vậy? Hồ Phỉ Phỉ thầm nghĩ. Thuyền hoa dọc theo sông Mân chạy ra khỏi Củng Châu, mà ở nông thôn bên ngoài Củng Châu thành, và cơ kiếm phong trần mệt mỏi chạy tới Cổ Hiền Trấn. Cổ Hiền Trấn là một địa phương hẻo lánh, sau khi Củng Châu phát sinh ma biến, cao tầng của Thiên Mổ hội tử thương thảm trọng, Thiên Mổ bị thương nặng, thần tướng đã bị phá, Thiên Mổ hội từ nay về sau đã mai danh ẩn tích. Tuy nhiên sau một đoạn thời gian điều tra, hắn ta đã phát hiện ra rằng Thiên Lão hội hiện đang ẩn nấu tại trấn Cổ Hiền, âm mưu tập hợp lại thần tướng cho Thiên Lão. Hắn đi qua một con đường núi lúng quẹo cua, thì thấy ven đường có một tiều vu đang nghỉ chân, bên cạnh đặt hai gánh củi ước chừng hơn 100 cân. Đường núi gập ghềnh khó đi, đường mở ra gần vách núi, đi ra phía bên ngoài một bước chính là vách núi. Tiều phu dựa lưng vào vách núi, miệng nhả khói từ cái chiếc tẩu thuốc lá khô. Thấy hắn bước tới thì khẽ co chân lại, nhường đường cho hắn đi qua. Và cái kiếm khẽ gật đầu tạ ơn. Lúc này trên vách núi truyền đến cái tiếng kinh hô. Hắn ngước đầu nhìn lại, chỉ thấy có một người hái thuốc treo trên vách đá, trên người có buộc một cái sợi dây thần rủ xuống mấy chục bước, định hái một cái gống dược thảo ở trên vách núi. Vừa rồi đã trượt chân, trượt một cái suýt một chút, chút nữa đã ngã xuống. Và cái kiếm thu lại ánh mắt, men theo cái con đường núi hẹp này mà tiến về phía trước. Lúc này chỉ thấy trên con đường đối diện có ba người đang đi tới, dẫn theo một con trâu. Con trâu đi trước, hai chiếc sừng dài trông tự như là hai cái thanh đao nhọn. Đường núi hẹp như vậy chỉ sợ căn bản không qua được. Quay lại đi. Cái người đuổi trâu xua tay về phía hắn kêu lên: Tìm một chỗ vòng qua đi. Và cơ kiếm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiệu phu gánh củi hướng bên này đi tới. Con trâu kia cũng đang chen về phía trước, kẹp hắn ở chánh giữa. Con trâu ngăn trở tầm mắt của hắn. Phía sau mông trâu có ba người kia đang lặng lẽ tế lên thần thai thần kham, kiếm đang từ trong thần kham bay ra. Trên đỉnh đầu và các kiếm, cái người hái thuốc há miệng phun ra một ngụm kiếm khí nho nhỏ. Trên kiếm có khắc dấu phù lục, chính là phù binh Thiên Truy Bách Luyện. Mà ở phía sau da các kiếm, ánh mắt Tiều Phu chớp động, hỏa diễm trong thần kham sau đầu lưu động. Thần thai lặng lẽ chuẩn bị pháp thuật, chuẩn bị xuất phát một kích lôi đình. Trầm, trầm. Da các kiếm rút tam nhãn hỏa súng sau lưng ra, nhìn cũng không thèm nhìn về phía sau một cái, mà hỏa súng khoác lên đầu vai, đùng lên một tiếng, nổ nát đầu cái tên Tiều Phu kia. Ngay sau đó, da các kiếm tung mình nhảy lên, rơi xuống lưng châu, tránh khỏi kim đan đang lao đến từ trên cao. Hỏa súng phát ra một chùm lôi hỏa, bắn đứt cái dây thừng đang treo cái kẻ hái thuốc giữa không trung kia. Cái người hái thuốc phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ trên không trung rơi xuống, đập vào trong vực sâu phía dưới. Và các kiếm từ lưng châu phóng xuống, dùng hỏa súng làm búa, đập nát đầu cái kẻ đi sâu lưng con trâu. Hắn xoay chuyển hỏa súng, mũi súng xuyên thấu qua ngực của kẻ khác, nâng bổng gã lên không trung. Hắn xoay ngược hỏa súng lại, đây là một tiếng đùng vang lên. Cái kẻ chăn trâu thứ ba đang bỏ chạy thì bị chấn lực khủng khiếp thổi bay, kim đan trong cơ thể vỡ vụn. Hắn bị đánh văng ra hơn 10 bước rồi va mạnh vào trong vách núi đối diện. Cái vách núi này đối với hắn mà nói là cực kỳ hung hiểm, nhưng đối với những người khác mà nói lại là càng hung hiểm hơn. Lựa chọn ở chỗ này mai phục hắn chính là chịu chết. Và các kiếm dừng bước, lau sạch máu trên mũi súng, cẩn thận chùi đi cái lớp tro trên hỏa súng, rồi bắt đầu nạp lại thuốc súng. Hắn lấy ra một cái bình nhỏ, trong bình là máu hắc cẩu cùng với chu sa, dùng cái bút lông tinh tế vô cùng miêu tả phù lục trên hỏa súng. Xem ra Cửu Hiền Chấn đã tới đúng rồi. Trên vách núi, cái con trâu kia quay đầu lại kêu lên một tiếng. Và cái kiếm vất hỏa súng ngang lưng, vẫy vẫy về phía con trâu, rồi lại tiếp tục hướng về phía Cổ Hiền Chấn mà bước đi. Để xem có phải là sản nghiệp của công tử hay là không thì cũng rất đơn giản. Đi đến Cổ Hiền Chấn, tiêu diệt hết Thiên Mổ hội với quỷ Thiên Mổ, lại xem sổ sách thì mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay thôi. Đã kết thúc tập 106 của bộ truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 107 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.